Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1556. Khóc chuyện audio.com. Liễn Uyển Thanh mấy ngày trước đây trở về phủ đệ của lão phu nhân một chuyến. Hôm nay mới về đến trong phủ, liền thấy được thiếu niên cùng cha nhà mình ở một chỗ. Lập tức cảm thấy kinh động như gặp thiên nhân, không rời mắt ra, Kinh Châu cũng không tính là nhỏ, mà cô ta thân làm thiên kim chi phủ. Những năm này cái dạng nam tử gì chưa thấy qua, chính là không có người nào hơn được người trước mắt này. Liễn Uyển Thanh tiểu nữ nhi thẹn thùng hiển hiện, cha, không biết vị này là, chi phủ đại nhân vội vàng nói, Uyển Thanh, đây là thái tử điện hạ, còn không quỳ xuống hành lễ. Liễu Uyển Thanh trong lòng giật mình, vội vàng hành lễ, tại người sau khi đi, còn lâu lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Cô ta trong lòng biết thân phận đối phương là mình không với cao nổi. Nhưng là vẫn như cũ không quản được trái tim chính mình kia. Lúc này liền làm quyết định, muốn tại trước khi người trở về kinh thành, có thể có một danh phận. Liễu Uyển Thanh tự nhiên là biết được thái tử điện hạ đã có thái tử phi. Cô ta cũng không cầu cái gì, chỉ cần một cái thân phận chắc phi liền đủ. Thế là tâm tư hoạt lạc, lập tức tìm người nghe ngóng. Cái này sau khi nghe ngóng liền nghe được chuyện khác, thái tử điện hạ không phải một người tới đến Kinh Châu. Bên người còn mang một cái mỹ nhân, Liễu Uyển Thanh tự nhiên là trong lòng buồn phiền, nhất là nha hoàn bên người còn nói thái tử đối với mỹ nhân này sủng cực kỳ. Nàng ở viện tử nơi nào? Dáng dấp bộ dáng gì? Liễu Uyển Thanh tại Kinh Châu cũng là có tiếng mỹ nhân. Nam tử muốn hướng cô ta cầu hôn nói ít cũng có 1.800. Không khỏi sinh thêm vài phần so sánh chi tâm. Nha hoàn nói, ở tại Nghê Thường Viện, nghe nói là cái mỹ nhân khó gặp, thế nhưng là bên người thái tử điện hạ, không bao giờ thiếu chính là mỹ nhân. Kinh Châu khí hậu cùng kinh thành khác biệt, tiểu thư ngươi sinh thủy linh thân kiểu da trắng, ai gặp mặt một lần, không phải nhìn ngốc đi. Liễu Uyển Thanh nghe, cũng cảm thấy có mấy phần đạo lý. Thế nhưng là nếu như ta tùy tiện tiến đến bái phòng, có thể để cho thái tử điện hạ cảm thấy ta có mấy phần đường đột hay không? Cô ta nghĩ tới ngày đó bên trong phòng trước, thái tử bộ dáng cười không ngớt, trong lòng liền khó tránh khỏi một trận dập dờn. Nha hoàn dùng tiếng nói giòn tan trả lời. Sao có thể chứ, ngài là thiên kim chủ nhân quý phủ. Lại nói, ngài nếu là không đi nhìn một chút, làm sao biết như thế nào bắt được tâm. Thái tử điện hạ, Liễu Uyển Thanh trong lòng vẫn là cảm thấy không ổn. Đến lúc đó dùng bữa liền biết được. Hôm nay đồ ăn ăn chay khá nhiều. Ăn mặn ăn cũng bất quá mấy món mà thôi. Cái này còn xem như tốt rồi. Họa lương thực một chuyện phát sinh. Đám người chi phủ sầu đến tóc đều rơi đầy đất. Lại trên dùng cơm cũng không dám phô trương lãng phí. Ngay từ đầu cho thái tử điện hạ chuẩn bị những cái kia tự nhiên là tốt nhất. Ông ta còn sợ có cái chỗ nào chiêu đãi không chu đáo. Không nghĩ tới thái tử thương cảm như thế. Không có trách tội ông liền coi như xong. Còn đưa ra yêu cầu như thế. Liễu Uyển Thanh lại là có ít câu oán hận. Chấm, cha, ngươi làm sao mới cho phép chuẩn bị những vật này. Cái này khiến thái tử điện hạ làm sao ăn, chi phủ đại nhân thở dài một hơi nói. Đây chính là bản thân thái tử điện hạ nói ra, ông thấy con gái thần sắc khác thường, nhịn không được nói, Thanh Nhi, ngươi thế nhưng là, Liễu Uyển Thanh thẹn thùng nói. Cha, chi phủ lắc đầu, cha khuyên ngươi vẫn là tiêu phần tâm tư này đi, Liễu Uyển Thanh không phục nói. Cha, ngươi đến cùng có muốn con gái vượt qua thời gian vinh hoa phú quý hay không? Không phải cha không giúp ngươi, mà là, chi phủ lắc đầu, đợi chút nữa ngươi liền biết được. Liễu Uyển Thanh nghe xong, trong lòng lập tức hiện ra mấy phần bất an. Cô ta là cố ý cách ăn mặc tốt rồi. Hôm đó tại trước mặt thái tử điện hạ ăn mặc quá mức mộc mạc một chút. Cho nên mới không có vào mắt hắn. Cách trương.